Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, bắt giữ bắt đầu. Vĩnh viễn sẽ không biến mất. Này là có ý gì? Mei Terumi khiếp sợ nhìn Chutetsu Senmei một chút, sốt sắng hỏi, chính là mặt chữ ý tứ. Chutetsu Senmei nhìn Mei Terumi nói rằng, phi lôi thần ấn thức chỉ cần bị ấn xuống, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ngươi cho rằng ta là làm sao tiến vào thủy quốc? Tọa thuyền bí mật lẻn vào sao? Đương nhiên không phải. Từ lúc đại chiến lần thứ 3 thời kỳ, ta liền ở ngay đây lưu lại phi lôi thần ấn thức. Ngươi hiểu không? Như vậy nói cách khác, Mei Terumi trợn to hai mắt nhìn Chutetsu Senmei, đã không dám lại nghĩ tưởng xuống, khẽ cười một tiếng. Chutetsu Senmei giải thích, không sai, lúc trước ở lẻn vào vụ ẩn thôn thời điểm, ta cũng đã bí mật lưu lại phi lôi thần ấn thức trùng kiến vụ ẩn thôn thời điểm. Các ngươi nhất định không có lưu ý qua đi. Cho nên nói, nếu như ngươi thông minh, liền vĩnh viễn không nên cùng ta đối nghịch. Nếu như vậy, ta cố gắng sẽ còn có thể tha các ngươi vụ ẩn thôn một con đường sống, hừ. Vậy ngươi hôm nay nói cho ta biết những này, liền không sợ ta đưa ngươi lưu lại ấn thức toàn bộ tìm tới sao? Mei Terumi cười nói, ngươi dĩ nhiên sẽ như vậy muốn. Chutetsu Senmei kinh ngạc nhìn Mei Terumi một chút, mở miệng nói, ta nếu trắng ra nói cho ngươi, vậy thì biểu thị ta căn bản không sợ ngươi đi tìm huống hồ. Coi như để ngươi tìm tới một cái ấn thức, ai có thể bảo đảm không có thứ hai ấn thức đây? Vậy liền coi là ta uy hiếp ngươi một loại thủ đoạn đi. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay nói cho ta tất cả những thứ này mà hối hận. Mei Terumi ôn nhu nở nụ cười, ánh mắt nhưng tràn ngập sát cơ nhìn Chutetsu Senmei. Người này đã không chỉ một lần nắm làng đến uy hiếp chính mình. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Cho ta một bộ vụ ẩn ám bộ chế phục, sau đó nói cho ta lục vĩ Jinchuriki tình báo. Chutetsu Senmei nói rằng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lấy thực lực của ngươi, coi như là Jinchuriki cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ngươi tại sao còn chấp nhất với vĩ thú chakra đây? Mei Terumi hiếu kỳ nói, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú mà thôi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, không muốn nói thì thôi. Mei Terumi khinh rên một tiếng, sau đó lấy ra một bộ ám bộ chế phục giao cho Chutetsu Senmei, cùng Mei Terumi đối diện chốc lát. Chutetsu Senmei rốt cục không nhịn được nói rằng, ngươi sẽ không là dự định ở lại chỗ này xem ta thay quần áo đi. Thiết, ta đi tập hợp đội ngũ, ngươi trong bóng tối theo chúng ta là được. Mei Terumi nói rằng, đúng rồi, đây là Utakata tình báo, ngươi xem một chút đi. Nói, Mei Terumi đưa cho Chutetsu Senmei một tấm lộn nhào lên giấy, mở ra trang giấy nhìn lướt qua. Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ không còn hứng thú. Nguyên bản Chutetsu Senmei vẫn cho là Utakata sẽ cùng Tsuchigyūmo bộ tộc liên hệ cùng nhau. Dù sao gia tộc này bí thuật vẫn có rất nhiều chỗ thích hợp lợi dụng cũng là tự nhiên năng lượng. Chỉ có điều thời kỳ này Utakata còn chỉ là một người ở nhẫn giới lang thang, vì tránh né vụ ẩn lần theo chung quanh tiềm tàng. Hiện nay thân ở Hồng Quốc gia cảnh nội, ngẫu nhiên một lần bị tới đây chấp hành nhiệm vụ vụ nhẫn phát hiện, cuối cùng bẩm báo cho Mei Terumi. Không thể phủ nhận, Mei Terumi ở vụ ẩn thôn lan lộn cũng không tệ lắm. Nữ nhân này thủ đoạn chính trị cùng tâm tính đều không thể khinh thường. Cho dù là đối mặt Chutetsu Senmei cái này hủy thôn kẻ địch, ở thành lập quan hệ hợp tác sau, cũng vẻn vẹn chỉ là ở ngoài miệng gọi đánh gọi giết. Đối với hợp tác hạng mục chấp hành còn là vô cùng tốt. Nếu như có cơ hội, Mei Terumi nhất định sẽ giết chết Chutetsu Senmei. Nhưng nếu như không có cơ hội, làng lại bị người nắm trong tay uy hiếp, nữ nhân này nhất định sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Kỳ thực nếu như là cái khác Jinchuriki, chỉ cần nắm giữ hành tung, Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể tự mình ra tay bắt giữ. Chỉ cần sau đó xử lý tốt hiện trường, liền không cần lo lắng bị người phát hiện. Thế nhưng cái này Lục Vĩ Dinh Churiki không được. Hắn là từ vụ ẩn thôn phản trốn ra được. Chu Tetsu Senmei không cách nào phán đoán mặt nạ Obito đến tột cùng có hay không phái Bạch Zetsu. Đối với hắn tiến hành giám thị, nếu như có Bạch Zetsu ra hiện tại phụ cận, Chu Tetsu Senmei kế hoạch sẽ bị Akatsuki biết được, đổi tốt ám bộ chế phục, mang tới sau mặt nạ. Chu Tetsu Senmei rất xa treo ở mây Terumi phía sau, theo đi tới Lục Vĩ Dinh Churiki Utakata tiềm tàng vị trí. Vì lần hành động này, mây Terumi điều ra 6 tên ám bộ. Thông qua nhận biết, Chu Tetsu Senmei phát hiện này 6 tên ám bộ thực lực đều vô cùng tốt. Yếu nhất cũng là tinh anh trung nhẫn trình độ. Bắt giữ một tên mười mấy tuổi Dinh Churiki, cái đội hình này đã đầy đủ xa hoa. Có điều thông qua chuyện này có thể thấy được, mây Terumi đối với ám bộ khống chế đã đến một cái tương đương trình độ kinh khủng. Có thể tùy ý điều ra nhiều như vậy tinh anh ninja, nếu như ở cho nàng thời gian mấy năm, phát động chính biến cũng không phải chuyện không thể nào. Sau 3 ngày, Chu Tetsu Senmei theo mây Terumi đám người tiến vào Hồng Quốc gia cảnh nội, tìm tới Utakata ẩn thân vị trí. Lang thang ninja tháng ngày không dễ chịu, đặc biệt là một cái nội tâm thiện lương lang thang ninja Utakata tiềm tàng ở Hồng Quốc gia một chỗ trong hang núi. Xác định mục tiêu sau khi, vụ ẩn ám bộ môn lập tức làm tốt mai phục, đem Utakata có thể chạy trốn con đường toàn bộ đóng kín. Utakata tính cảnh giác phi thường cao, cho dù vụ ẩn ám bộ không có phát động Utakata thiết trí cảnh giới cạm bẫy, Utakata vẫn như cũ cảm giác được khí tức nguy hiểm. Chu Tetsu Senmei rất xa nhìn thấy một cái thân mặc trang phục màu xanh lam, dung mạo tuấn lãng thiếu niên đi ra sơn động, thần tình lạnh lùng nhìn chung quanh, tựa hồ là phát hiện không đúng địa phương, lập tức bắt đầu thả người chạy trốn. Utakata vừa có hành động, mai phục tại một bên vụ ẩn ám bộ lập tức thả người ngăn cản, đem Utakata đường đi cắt đứt. Ám bộ, Utakata khinh niệm một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu phát động nhẫn thuật, thủy độn bọt biển thuật. Utakata thả người lùi về sau, dùng cây sáo thổi ra vô số bong bóng. Bong bóng bắn thẳng đến vụ ẩn ám bộ, liên tục nổ tung đem vụ ẩn ám bộ đẩy lùi. Nhẫn thuật uy lực rất tốt, thế nhưng Utakata đường chạy trốn chung quy vẫn bị ngăn lại. Sau đó mây Terumi dẫn dắt còn lại 5 tên vụ ẩn ám bộ từ một bên giết ra, đem Utakata bao quanh vây nhốt. Utakata nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng nhất thời chìm xuống. Nếu như tính luôn mây Terumi, tổng cộng là 7 tên ám bộ ninja. Đội hình như vậy, xem ra vụ ẩn thôn là quyết tâm muốn đem chính mình tóm lại. Chẳng lẽ mình nhất định không thể không chết sao? Utakata trong lòng khổ sở thầm nghĩ. Đệ tứ thủy ảnh trung quy vẫn không chịu buông tha chính mình, động thủ. Mây Terumi ra lệnh một tiếng, 6 tên vụ ẩn thôn ám bộ lập tức phát động công kích. Vụ ẩn thôn nắm giữ Utakata nhẫn thuật tình báo, mây Terumi trước đó lại diễn luyện mấy lần bắt lấy Utakata chiến thuật. Chiến đấu vẻn vẹn kéo dài 3 phút, Utakata liền bị mây Terumi đám người chế phục đi ra đi. Mây Terumi liếc mắt nhìn Chu Tetsu Senmei ẩn thân địa phương, từ tốn nói, không sai chiến thuật. Chu Tetsu Senmei từ ẩn thân nơi chậm rãi đi ra, vừa liếc nhìn vẫn không nhúc nhích 6 tên vụ ẩn ám bộ, nhàn nhạt thở dài nói, thủ hạ cũng rất trung tâm. Đừng lầm, bọn họ không phải thuộc hạ của ta, mà là đồng bạn của ta. Mây Terumi bất mãn nói, sau đó nhìn Utakata một chút, hỏi, người cần muốn thời gian bao lâu? Nửa giờ, Chu Tetsu Senmei nói rằng, rất tốt. Nửa giờ sau, ta sẽ trở về, hay là bởi vì mang tới ám bộ cũ? Mây Terumi làm việc cũng lôi lệ cương quyết, được trả lời chắc chắn sau, lập tức phất tay nói rằng, chúng ta đi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.